Phần 4. Gửi bạn, người đang tiến tới điểm quay đầu của cuộc đời. Đời là bể khổ. Đời người là một hợp đồng trọn gói, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. Trích lời của Chủ tịch Wolfgang Engineering Kim Ho-kyun. Nhiều khủng hoảng lắm, đời tôi là một cuộc đời không theo dòng chảy chính. Bố tôi nhìn tôi rồi bảo, ngoại hoa nội bần, cuộc đời rỗng tuếch, trải qua nhiều giây phút đau đớn, chỉ muốn chết cho xong, mới thấy không hẳn chỉ là như vậy. Những lời trên được trích từ một bài phỏng vấn trên báo. Bạn nghĩ đó là phát ngôn của ai? Đó là lời của cựu nghị sĩ quốc hội Kyo Seong-deok. Tôi rất bất ngờ khi đọc bài báo này, bởi tôi nghĩ ít nhất như người nghị sĩ Kyo Seong-deok chắc sẽ không nói những lời như vậy. Khi còn theo học trường luật ở Đại học Seoul, ông ấy đã đậu tất cả các kỳ thi tư pháp, công chức ngoại vụ. Sau khi tốt nghiệp hạng ưu toàn diện ở trường Harvard và Yale, ông đã nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Columbia rồi về nước làm chuyên gia đầu tư chứng khoán và công tác truyền thông, sau đó trở thành nghị sĩ. Hiện giờ, ông ấy là luật sư. Mặc dù chưa gặp bao giờ, nhưng tên của ông ấy rất đặc biệt đối với tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học thành người thất nghiệp, tôi đặt cược tất cả vào việc học ôn cho kỳ thi công chức, nhưng tôi lại trượt. Bạn gái của tôi khi đó dè dặt hỏi tôi, cả vòng một cũng không qua được sao? Thật là xấu hổ. Chia tay với cô bạn gái ấy, năm sau đó tôi lại đi thi lần nữa và cũng bị loại ngay từ vòng một. Thật muốn trào máu mắt. Nhưng người tên Kyo Seong-deok ấy lại đậu cả ba kỳ thi tư pháp, công chức, ngoại vụ ngay khi còn đang học đại học. Đúng là thần học, đó là huyền thoại của các thí sinh hồi đó. Khi đọc bài phỏng vấn này, chắc có người cũng đánh giá là ông ấy khiêm tốn quá mức hoặc ngược lại, tự mãn quá độ. Tự nhiên người ta sẽ nghĩ, người giỏi giang lẫy lừng như thế mà còn bảo mình có những giây phút đau đớn tưởng chết, vậy thì những người vô danh tiểu tốt chưa có gì trong tay như mình đây, rốt cuộc phải sống ra sao? Nhưng không có căn cứ nào để vội vã kết luận rằng cựu nghị sĩ Kong Seong-deok đã phóng đại nỗi đau khổ của bản thân, bởi nỗi đau là một cảm giác hoàn toàn mang tính cá nhân. Mỗi người đều phải tự sống cuộc đời của mình. Trong phần kinh nghiệm của CV ứng tuyển, đâu đó vẫn còn lại vết tích của những nỗi đau khổ và tuyệt vọng được đặt trong dấu ngoặc mà người khác không thể nào biết được. Người Hàn Quốc đầu tiên làm CEO của một tập đoàn toàn cầu General Electric, sau đó trở về Hàn Quốc, từng làm giám đốc của Samsung Electric và Samsung SDSD. Được bổ nhiệm làm CEO của Samsung CAS, giám đốc Choi Chi-hun, trong một bài diễn thuyết đã nói thế này. Nếu chỉ nhìn vào bản lý lịch thì thấy thật là rực rỡ, nhưng để đến được vị trí này tôi đã phải trải qua vô số gian nan và tuyệt vọng. Tôi vô cùng thích đọc những bài phỏng vấn, bởi qua đó có thể thấy được những điều ẩn giấu bên trong dấu ngoặc của người trả lời phỏng vấn. Một người mà cả cuộc đời tỏa sáng dạng người tựa vầng thái dương, hóa ra cũng có những trắc trở và góc khuất. Mặt tối giống mình, biết được điều này, cảm giác vui mừng như gặp được đồng hương nơi đất khách quê người. Hiện thân của Salaryman, bàn tay vua, Midas, thầy phù thủy kiếm tiền, khoác trên mình những danh xưng đẹp đẽ như vậy. Chủ tịch của Villa Korea, Jun Jun Su, ban đầu là một nhân viên làm công ăn lương của Villa Korea. Sau đó đã tiếp quản văn phòng toàn cầu và về sau đã sáp nhập thành công Acusnet, công ty sở hữu nhãn hiệu dụng cụ chơi golf Titleist, nhãn hiệu danh tiếng chiếm tới 60% thị phần toàn thế giới. Và ông ấy cũng đã nói về nỗi đau. Hồi nhỏ, gia cảnh tôi rất khổ. Mẹ tôi sinh tôi được 100 ngày thì qua đời vì bệnh truyền nhiễm. Bố tôi là nông dân nghèo ở xã Bibong, huyện Gwaseong, tỉnh Gyeonggi. Khi tôi học lớp 11, bố tôi qua đời vì bệnh phổi. Trước khi nhắm mắt, ông còn khẩn khoản van nài. Khổ thân cái thằng lớn lên mà không có mẹ, bố phải nhìn thấy mày cưới vợ xong thì mới nhắm mắt được. Xin mày cứu bố với. Hình ảnh đó làm tôi chấn động. Tôi quyết định trở thành bác sĩ nên thi vào trường y của Đại học Seoul. Nhưng cả ba lần đều trượt. Cuối cùng, tôi đậu nguyện vọng 2 vào nha khoa dự bị. nhưng do không phù hợp nên bỏ, sau đó theo học trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Năm 30 tuổi thì tôi tốt nghiệp. Chúng ta tồn tại với nhau giống như mặt trăng, luôn luôn chỉ bộc lộ ra mặt sáng nhất của mình. Vì vậy, chúng ta không thể thấy được mặt tối của nhau. Nếu chỉ có lòng biết đến mặt tối của mình, điều này sẽ dẫn đến một sự ngộ nhận. Đó là, càng sống càng rõ hơn cái mặt khuất tối. Chỉ mình biết, nên dễ nảy sinh ý nghĩ cho rằng, mọi người đều giỏi giang thế kia, chỉ có mình tôi là khổ sở thế này. Charlie Chaplin từng nói, cuộc đời nhìn xa thì là hài kịch, nhìn gần thì là bi kịch. Một cách đương nhiên, chúng ta nhìn cuộc đời người khác từ xa, còn cuộc đời mình thì nhìn gần. Vì vậy, cuộc đời người khác có vẻ đầy sung sướng, còn cuộc đời chúng ta thì thật buồn thảm. Tôi không định ghen tị hay thương xót quá mức đối với ai cả, và tôi cũng không định bám chặt vào sự ghen tị hay thương xót của người khác đối với mình, bởi tôi không thể nào nhìn rõ họ một cách trọn vẹn và họ cũng không thể nào nhìn rõ tôi một cách đầy đủ nhất. Khi cuốn Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau vừa được xuất bản, mỗi bậc trung niên mà tôi gặp đều nói với tôi rằng tuổi trung niên cũng đau đớn lắm. Tác giả hãy viết một cuốn sách dành cho tuổi trung niên đầy đau đớn này đi. Các bạn thiếu niên cũng nói thế này. Thiếu niên cũng đau khổ lắm. Tác giả hãy viết một cuốn sách cho tuổi thiếu niên đau khổ này đi. Các bạn của vợ tôi cũng bảo người nội trợ là đau khổ nhất. Tác giả cũng hãy viết sách dành cho những người nội trợ đau khổ này đi. Rốt cuộc, ai mới là người không đau khổ? Đời là bể khổ, câu này dành cho tất cả chúng ta. Nếu bạn đang có ý nghĩ, sao chỉ mình tôi là khổ thế này thì xin đừng quên, còn rất nhiều người cũng đang sống với ý nghĩ như vậy. Có thể bạn thấy khó tin, nhưng luôn có ai đó đang ghen tị với bạn và có cùng suy nghĩ giống y như bạn. Hãy cố lên. Sống sót trong rừng rậm tiêu dùng. Hồi nhỏ, tôi luôn ao ước có được một bộ xe đua mô hình. Đường đua lắp thành hình số 8, trên đặt các xe mô hình nhỏ. Sau đó bấm điều khiển từ xa là xe phóng đi vèo vèo, lượn quanh đường ray. Tôi muốn có một bộ đồ chơi đó đến nghẹt thở. Lần đầu nhìn thấy ở nhà bạn, tôi thấy mới tuyệt vời làm sao. Suốt mấy tháng trời, tôi cố sức xoay sở, mè nheo đòi mẹ. Nhưng bộ đồ chơi này giá khá đắt nên cuối cùng mẹ vẫn không mua cho tôi. Khi đi du học ở Mỹ, sinh đứa con đầu lòng, tôi ra cửa hàng chuyên bán đồ chơi và lập tức nhìn thấy ngay bộ xe đua mô hình đó. Lúc ấy chi tiêu trong nhà cũng khó khăn, nhưng tôi cố thuyết phục vợ, bảo đấy là thứ nhất định cần phải có để phát triển trí tuệ và tình cảm cho con. Khó khăn lắm, cuối cùng cũng mua được. Con còn chưa thôi nôi, sao lại mua xe đua mô hình làm gì? Thực ra, đấy chỉ là để giải tỏa ẩn ức hồi nhỏ của tôi vì không có được bộ đồ chơi ấy. Có lẽ vợ tôi cũng nhận ra điều đó. Về đến nhà, tôi cẩn thận lắp ghép đường ray và cho xe chạy thử. Xe chạy ngon lành. Trong giây lát, tôi sung sướng như được trở về với thời thơ trẻ. Lúc tháo bộ đồ chơi ra xếp lại vào hộp, tôi nghĩ mình sẽ thường xuyên lấy ra chơi, khi nào con lớn thì để lại cho con. Vậy nhưng, đó là lần cuối cùng. Tôi thậm chí chẳng nghĩ tới chuyện mở đồ chơi ra chơi lần nữa. Mỗi lần chuyển nhà là nó lại bị quăng quật vạ vật tơi tả. Mãi rồi cũng không cho con chơi, rốt cuộc khi trở về nước chúng tôi cũng bỏ hộp đồ chơi đó tại Mỹ. Những thứ mà chúng ta muốn mua thật là nhiều. Đi đến trung tâm thương mại, những món đồ long lanh bóng bẩy như đang khẩn khoản đòi ta về nhà. Ngay lúc này đây, nhiều người đang lang thang nơi thánh đường mua sắm, tay mân mê những chiếc thẻ tín dụng mà trong lòng trăn trở, tiêu hay là không tiêu. Nhưng điều thần kỳ là ở chỗ, có những thứ mà chúng ta tưởng chừng như là không thể nào sống thiếu nổi, khi thời gian trôi đi lại trở thành những vật chẳng mấy cần thiết. Mỗi lần chuyển nhà, bỏ đi cả đống đồ, tôi lại lẩm bẩm một mình. Sao khi đó mình lại thích nó đến thế không biết nhỉ? Tôi nghĩ, nhiều thứ đồ chúng ta khao khát muốn có cũng giống như bộ xe đua mô hình của tôi, một thời từng ước ao cháy bỏng, muốn sở hữu bằng được. Nhưng chỉ một thời gian sau, bỗng nhiên lại cảm thấy thật tầm thường. Hồi nhỏ nếu không có ai mua cho thì không còn cách nào để có được thứ mình thích. Tình cảnh đó vô cùng tuyệt vọng, nhưng nó cũng có điểm tốt riêng. Bố mẹ hay người lớn sẽ đánh giá xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không và sẽ mua cho bạn. Nhưng khi đã trở thành người lớn, có thu nhập và tự do hơn trong chi tiêu, có điều kiện sống hơn, nếu có thứ muốn mua thì chỉ cần hạ quyết tâm, dù trả góp cũng có thể mua được. Đây chính là con dao hai lưỡi. Bên cạnh không có ai giúp điều tiết việc chi tiêu nữa, bạn phải tự mình kiểm soát. Một trong những vấn đề quan trọng và hóc búa nhất mà bạn phải đối mặt khi trở thành người lớn, hẳn nhiên chính là vấn đề chi tiêu. Xã hội hiện đại được coi là xã hội tiêu dùng. Ngày càng có nhiều sản phẩm tuyệt vời châm lửa vào cơn khát mua sắm. Do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, đủ loại nhãn hiệu ngoại nhập rực rỡ chói lòa tràn ngập trước mắt. Sống trong xã hội khuyến khích tiêu dùng, dù không muốn biết đến mùi vị tiêu dùng cũng không thể nào tránh được. Không biết từ khi nào, tiêu dùng đã trở thành tín ngưỡng của chúng ta. Chúng ta chăm chút vật thờ, sùng bái nhãn hiệu, hành hương về các trung tâm thương mại và trích dẫn kinh lạnh cha tiêu dùng. Lại Armani ở trên Landmark, trung tâm thương mại lớn nhất của Hồng Kông. Chúng con nguyện cho giày cha cả sáng, xin cho nước Prada của cha đến, xin cho ý nguyện shopping của cha được thể hiện ở Paris cũng như ở Central. Xin cha hôm nay cho chúng con thẻ visa của chồng chúng con. Xin cha hãy tha thứ cho số dư ngân hàng trơ đáy của chúng con. Như chúng con đã tha thứ cho những kẻ đã xóa nợ cho mình, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ ở trung tâm thương mại Mitsusoki. Và hãy cứu chúng con khỏi sự giữ Wingon, Chanel, Gaultier, Versace và D&G ở cùng cha muôn đời. Amen. Khi nghiên cứu về người tiêu dùng, tôi nghĩ tiêu dùng chính là căn nguyên dẫn đến nhiều vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong xã hội hiện đại. Ví dụ, điều kiện kinh tế của thanh niên bây giờ đã tốt hơn xưa, nhưng có vẻ như cũng có nhiều khó khăn hơn. Có nhiều lý do, nhưng một trong những thay đổi quan trọng đó là tuổi trẻ bây giờ được biết đến mùi vị của tiêu dùng quá sớm. Ngày xưa tuổi trẻ hoàn toàn không biết gì đến chuyện tiêu dùng, không phải bởi vì họ căn cơ tiết kiệm hay ngoan hiền hơn, mà chỉ vì khi đó họ đang sống trong thời kỳ mà thu nhập của ai nấy đều rất thấp, hầu như không có sản phẩm cao cấp hay là thương hiệu danh tiếng. Vì vậy, họ không biết đến thú vui tiêu dùng. Bởi hoàn cảnh như vậy mà người ta có thể đặt ý nghĩa lên trên mọi vật chất. Đó là lý do ngày xưa, dù sống trong thời kỳ khó khăn hơn, nhưng người ta lại ít cảm thấy mình nghèo và ít cảm thấy đau khổ hơn, bởi vì tất cả đều không biết tới tiêu dùng. Ngược lại, tuổi trẻ bây giờ từ nhỏ đến lớn đều đã khá quen với đời sống tiêu dùng hoa lệ thông qua TV hay là phim ảnh. Các nhân vật trong TV nghiễm nhiên được hưởng nhà cao cửa rộng, xe to, túi xách hàng hiệu, quần áo đẹp đẽ, giày dép sang trọng. Bản thân mình cũng muốn nhanh chóng có được những thứ đó. Nhưng hiện thực thì quá khó nên cứ bất an và lạc lõng khôn nguôi. Điều này trở thành một trong những nguồn cơn của đau khổ. Nhiều vấn đề mà xã hội chúng ta ngày nay đang phải đối phó như ô nhiễm môi trường, tội phạm, lệch lạc nhân cách, thực ra đều có quan hệ mật thiết với chủ nghĩa tiêu dùng này. Vì vậy, chỉ cần chúng ta thay đổi thái độ đối với tiêu dùng một chút là có thể thay đổi được nhiều thứ, cả xã hội này, cả bản thân bạn. Khi đọc những dòng này, tình hình mua sắm của bạn thế nào? Sao bạn lại muốn mua món đồ đó? Vì nhãn hiệu nào, vì trào lưu hay là để thể hiện với ai đó chăng? Có thể bạn sẽ đưa ra ý kiến phản đối rằng mình mua vì thực sự cần thiết, nhưng thực tế có khi bạn lại rút thẻ chỉ vì không muốn bị tụt hậu hay đơn giản vì niềm vui được mua đồ mới hoặc bởi mong muốn được ai đó nhìn mình khác đi. Đứng trước quầy tính tiền, tất cả chúng ta đều là những kẻ nói dối. Phải làm sao để có thể sống sót chốn rừng rậm tiêu dùng này đây? Tất nhiên, tôi không chủ trương kêu gọi tất cả chúng ta hãy trở thành những tín đồ của chủ nghĩa thắt lưng buộc bụng một cách triệt để. Chính bản thân tôi cũng thích những món đồ ấy. Chúng khiến tâm trạng khá hơn và giúp cho cuộc sống của tôi thoải mái hơn. Người ta thường nói hạnh phúc và tiêu dùng không liên quan đến nhau, nhưng không phải như vậy. Theo kết quả nghiên cứu, thu nhập và tiêu dùng được cải thiện thì mức độ hạnh phúc cũng tăng. Đất nước nào cũng vậy. Thế nhưng có một thực tế quan trọng là điều đó chỉ đúng với một mức độ nhất định nào đó thôi. với thu nhập một tháng dưới 4.000 đô la, nếu thu nhập càng tăng thì mức độ hạnh phúc cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Nhưng từ mức thu nhập này trở đi, việc tăng thu nhập không còn ảnh hưởng nhiều tới chỉ số hạnh phúc của con người nữa. Hơn nữa, chỉ số hạnh phúc của người dân nước giàu cũng không cao hơn người dân nước nghèo. Đây được gọi là nghịch lý Easterlin. Nghịch lý Easterlin chỉ ra rằng, mặc dù từ một mức độ nào đó trở đi, tất cả chúng ta sẽ không cảm thấy hạnh phúc hơn nhờ vào vật chất nữa, nhưng chúng ta vẫn muốn sở hữu nhiều vật dụng tốt hơn và tự làm khổ chính mình vì điều đó. Không biết từ lúc nào, tiêu dùng đã không còn được sử dụng như một phương tiện mang lại sự tiện nghi và hạnh phúc cho chúng ta, mà tự bản thân nó đã trở thành mục đích. Nhiều người vì không muốn thua kém trong cuộc chạy đua với người khác mà mua mẫu mã mới của những thương hiệu nổi tiếng. Có người để thoát khỏi tâm trạng trầm uất mà đến trung tâm thương mại. Những thứ gọi là hàng hiệu, người ta gồng mình để mua đó. Rốt cuộc chỉ là bộ áo giáp để ngăn chặn sự coi thường của người khác, là tấm huân chương thể hiện sự đẳng cấp sành điệu. Và là chiếc mặt nạ gieo rắc ảo tưởng mình thật là đỉnh mà thôi. Cũng có người bốc đồng mở ví vì cảm giác thích thú đối với bản thân, vì hành vi mua sắm, hoặc đơn thuần chỉ là để cho vui. Tiêu dùng dư thừa kiểu này không thể khiến chúng ta hạnh phúc, mà chỉ khiến chúng ta không ngừng vung tiền, đó chính là nghiện mua sắm. Giống như nước biển, càng uống càng khát, càng theo đuổi cơn khát mua sắm, cứ không ngừng tăng thêm thì chúng ta càng cảm thấy bất hạnh hơn, đó là nghịch lý tiêu dùng. Nếu hỏi tôi kiến thức giáo dục nào là quan trọng nhất đối với người lớn, thì tôi sẽ nói đó là kiến thức tiêu dùng. Không phải là kiến thức kinh tế, mà là kiến thức tiêu dùng. Bởi đây là thời đại mà để sống một cuộc đời đúng đắn thì trước hết phải trở thành một người tiêu dùng đúng đắn. Trở thành người lớn rồi, một trong những ưu điểm lớn nhất đó là có thể mua thứ mình muốn mà không cần phải xin tiền hay để ý sắc mặt ai. Tiêu dùng là một trong những bằng chứng xác thực nhất có thể chứng minh chúng ta đã trở thành người lớn. Nhưng ngược lại, tiêu dùng cũng là chướng ngại vật xác thực nhất cần phải vượt qua để có thể trở thành một người trưởng thành hạnh phúc. Bởi như đã nói ở trên, người can thiệp giảm bớt thì ngược lại, việc làm chủ ham muốn tiêu dùng sẽ càng khó khăn thêm. Người ta nói, vô dục tạo uy nghiêm, là lý do mà người không cần gì hết lại đáng sợ như thế là vì họ có thể đường hoàng đối mặt với bất cứ thứ gì, bởi họ không mang lòng tham cá nhân và có thể tập trung tận hưởng niềm vui mang tính bản chất của con người. Trong những dục vọng của con người, tiêu dùng là thứ mạnh mẽ và phổ biến nhất. Theo đó, chỉ cần giảm một chút ham muốn tiêu dùng là đã có thể sống đẹp đẽ hơn. Cuộc đời sau này có thể sống đường hoàng, không một chút hèn nhát. Tiết kiệm tiền mua sắm hơn một chút thì sẽ có thêm thời gian và một khoản tiền dư ra để đầu tư cho chính mình. Và có cơ hội suy nghĩ một cách sáng suốt và bắt tay vào hành động với câu hỏi. Trong cuộc đời này, thứ có thể thực sự khiến mình hạnh phúc là gì? Ngay trước khi bạn bình thản nói với người bán hàng, lấy cho tôi chiếc này, lấy cho tôi chiếc kia, hãy tự hỏi mình đúng 3 điều sau. Thứ nhất, đây có đúng là thứ mình thực sự cần hay không? Thứ hai là giá cả liệu rằng có hợp lý không? Ba là sau một tháng nữa, liệu mình có còn khát khao mong có được thứ này như bây giờ không? Trong 3 câu hỏi trên, chỉ cần một câu bạn không thể nào tự tin trả lời là có, thì hãy dũng cảm quay bước. Trong hành vi tiêu dùng điều độ, có câu trả lời cho trưởng thành và hạnh phúc. Bạn tiêu tiền thế nào hay bạn dùng cuộc đời bạn ra sao? Mắt người đời. Tôi không thấy, chỉ có người khác là nhìn thấy. Họ không thấy bên trong mà chỉ thấy bên ngoài của tôi. Tôi không có mắt để tránh ánh mắt người khác nhìn tôi. Tôi tự giam tôi bên trong chính mình. Trích trong cuốn Tôi là người gác ngục của mình của tác giả Yu Ajin. Hồi đi du học và khi làm giảng viên nghiên cứu, tôi đã từng sống ở Mỹ. Cả 2 lần đều sống cùng vợ. Có một điều mà mặc một chiếc váy. Một lần ở gần nhà, tôi tình cờ gặp lại đôi vợ chồng du học sinh mà tôi quen thời còn làm giảng viên nghiên cứu bên Mỹ. Nhìn thấy cô vợ mà tôi giật nảy mình. Không phải là một bộ đồ thể thao thùng thình tôi thường thấy lúc trước. Bây giờ chỉ là ra đường đi dạo thôi trước gương trang điểm đầy chăm chú. Sao hồi ở Mỹ, Đến trường bọn trẻ, mình chẳng bao giờ trang điểm, mà ở đây lại chăm chút cẩn thận thế nhỉ? Câu trả lời của vợ tôi quá sức đơn giản, rõ ràng. Ở đây nhiều con mắt trông vào lắm. Thú vị thật, mắt người Mỹ không phải là mắt trông vào, chỉ có mắt của người Hàn mới là mắt trông vào sao? Mà cũng không phải chỉ có mình vợ tôi như vậy, ngẫm ra thì chính bản thân tôi cũng thế. Ở Mỹ tôi chẳng bận tâm về vẻ bề ngoài của con trai tôi, nhưng ở Hàn Quốc thì tôi lại cứ cằn nhằn với con của mình rằng tóc tai kiểu gì thế kia hả? Đến là xấu hổ. Nghĩ lại thì thấy, khi trách mắng một ai đó, ở cuối câu bao giờ cũng phải gắn thêm một vế liên quan đến cảm nhận của người khác. Kết quả học tập thế này mà cũng cầm về nhà được sao? Thật mất mặt với người ta quá. Làm ơn đừng có ăn mặc kiểu này nữa đi. Người ta cười vào mặt cho đấy. Mua hàng hiệu thật đáng tiền, ánh mắt mọi người nhìn cứ gọi là khác hẳn. Khi lên núi Omyeong gần nhà, tôi thấy quần áo ai nấy đều vô cùng đẹp đẽ. Gần đây, trang phục leo núi ngoài trời vô cùng đắt đỏ, thiết kế thì vẫn vậy. Nhưng dùng chất liệu tiên tiến nên mới đắt như thế. Tất cả mọi người đều leo núi trong trang phục có chất liệu tốt tới mức có thể dùng để leo lên tận Himalaya cũng được, chẳng mấy bận tâm đến người khác, nhưng cứ về đến Hàn Quốc thì lại nhạy cảm như cũ. Như diễn viên kịch, dưới ánh đèn sân khấu, họ nghĩ luôn có những khán giả đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của mình. Đây được gọi là hiệu ứng đèn sân khấu. Có một thí nghiệm tâm lý về hiệu ứng này. Người ta cho sinh viên tham gia thí nghiệm mặc một chiếc áo phông kỳ cục mà thường những sinh viên trẻ mặc sẽ thấy rất ngượng. Sau đó thì sẽ hỏi người đó xem họ nghĩ khoảng bao nhiêu phần trăm trong số bạn bè mà họ đã gặp có thể nhớ được họ đã mặc chiếc áo như thế nào. Bản thân người đó trả lời thì có khoảng 48%, tức là gần một nửa, sẽ nhớ chiếc áo của mình. Nhưng thực tế, khi hỏi những người bạn của người đó thì số người nhớ chiếc áo kia cũng không quá 8%. Ý nghĩa của thí nghiệm này đã quá rõ ràng. Mọi lời của giáo sư Cho In-chun, khoa tâm lý học thuộc Đại học Seoul, thì chúng ta nghĩ người khác đang nhìn mình, nhưng thực ra thì không phải người khác, mà chính bản thân chúng ta đang nhìn chúng ta. Người khác thì ít quan tâm đến chúng ta hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vậy nhưng chúng ta vẫn cứ tự mình tạo ra ánh mắt của người khác, rồi một mình sống trong thấp thỏm sao cho phù hợp với ánh nhìn đó. Miễn là chúng ta có thể tự do thoát khỏi mắt người đời, dù chỉ một chút thôi thì sẽ có nhiều thứ thay đổi. So với mức thu nhập thì chỉ số hạnh phúc của người Hàn Quốc cực kỳ thấp. Có nhiều lý do, nhưng một lý do rất lớn là bởi khuynh hướng không đặt thước đo hạnh phúc ở những tiêu chuẩn của bản thân mà lại đặt ở ánh mắt của người đời. Điều quan trọng nhất là triết lý sống của bản thân, thực ra thì càng có tuổi càng khó nói chuyện về giá trị cuộc sống. Thời tuổi trẻ coi trọng sự trưởng thành và thành tựu, các mục tiêu tồn tại một cách rõ ràng, do đó việc theo đuổi những mục tiêu đó đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Vậy nhưng, sau khi những mục tiêu đó đã phần nào hoặc là đạt được, hoặc trở nên xa vời, hoặc là phai nhạt dần, thì câu trả lời cho câu hỏi sống để làm gì lại trở nên nghèo nàn hơn. Bởi thế, người ta thành ra để tâm tới việc người khác nghĩ gì, người khác đánh giá mình như thế nào. Nhưng, trong một xã hội không ngừng so sánh và bị so sánh, nếu sống mà để ý đến ánh mắt người đời thì sẽ phải liên tục tự khoe mình một cách vô nghĩa, tự như bước trên dải băng Mobius vậy. Trở thành người lớn đó là phải tạo ra triết lý sống và chủ kiến vững vàng của riêng mình. Gần đây tôi có đọc bài phỏng vấn tiến sĩ chuyên khoa thần kinh Jung Hyung-shin và nhà hoạch định tâm lý Lee Myung-soo, đại diện của MyStream. Tôi để ý ngay câu nói của tiến sĩ Jung Hyung-shin cho rằng cái gọi là sáu múi tượng trưng cho sự hấp dẫn, nam tính mà người người tán tụng chẳng có gì đáng kể cả. Tại sao lại như vậy? Dạo này người ta hay nói tới sáu múi, nhưng nhìn một người đàn ông cơ bắp hoàn hảo về mặt thể chất, tôi chẳng cảm thấy hấp dẫn một chút nào cả. Để duy trì thứ đó mà mỗi ngày phải dành ra mấy tiếng đồng hồ để luyện tập thật là khốn khổ. Nhưng tôi lại cảm thấy khoái cảm khi nói chuyện hay là chia sẻ, suy nghĩ. Tôi thích đàn ông biết nổi giận vì khi bị xâm phạm vào ranh giới cá nhân, người ta sẽ phản ứng theo cảm tính một cách bản năng. Ai xâm phạm danh giới của tôi thì tôi cũng phải nổi giận, nhưng nhiều người lại không thể làm được điều này. Không phải là lúc nào cũng đùng đùng nổi giận như người rối loạn nhân cách, mà là duy trì được khả năng nổi giận, và như thế nghĩa là nhận thức một cách rõ ràng những ranh giới của bản thân. Người như vậy thì tôi thấy thật hấp dẫn. Nếu như sáu múi là một kiểu giá trị chạy theo ánh mắt của người khác, thì việc nhận thức được các giới hạn của bản thân có lẽ xuất phát từ triết lý sống và chủ kiến cá nhân. Với người trưởng thành, thay vì nuôi sáu múi, mỗi người nên nhận thức rõ ràng những giới hạn của bản thân, đó mới là điều cần kíp và quan trọng hơn. Người xây dựng một thế giới vững vàng dựa trên triết lý sống và chủ kiến của riêng mình, đó là người hấp dẫn và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Napoleon, người chinh phục cả thế giới, đã nói rằng: "Những ngày hạnh phúc thực sự của tôi gộp lại chưa được một tuần." Còn Helen Keller, người phải gánh chịu 3 tầng khuyết tật, bao gồm mù, câm điếc, lại nói: "Cuộc đời tôi không có một ngày nào là không hạnh phúc." Chúng ta không thể tùy tiện bình phẩm giá trị, quan và hạnh phúc của người khác, không bám víu vào sự đánh giá hay thương hại của người khác. Chỉ có chủ kiến của riêng mình mới sản sinh ra sự mãn nguyện và lòng biết ơn. Điều này sẽ dẫn tới hạnh phúc. Có khi nào tự bản thân bạn đã thấy hài lòng và vui vẻ rồi chưa? Nhưng để thuận mắt người thứ ba không rõ chân tướng mà bạn cứ phải nhìn trước ngó sau. Nỗi bất mãn ngày một lớn dần của bạn có phải xuất phát từ việc quá bận tâm đến người khác hay không? Tất nhiên, không thỏa mãn với hiện tại, luôn luôn buộc chính mình phải phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống là một phẩm chất hết sức quý giá đối với sự trưởng thành của bản thân. Bên cạnh đó cũng có giả thuyết này cho rằng ý niệm bản ngã của chúng ta vốn giống như một chiếc gương tạo nên từ sự đánh giá và công nhận của người khác. Nhưng cần phải tự do, không bị ràng buộc bởi cái nhìn của người khác, như thế mới có thể tin vào cách sống của bản thân và cảm thấy hạnh phúc. Bởi chỉ có như thế, bao công sức và thời gian cũng như tiền bạc mà bạn đổ vào những chỗ chẳng ăn nhập gì chỉ vì ánh mắt của người khác, đến lúc này mới có thể đem ra sử dụng vì hạnh phúc trọn vẹn thực sự của bản thân. Tôi xin hỏi, hôm nay bạn là chủ nhân của hạnh phúc bản thân hay là nô lệ của ánh mắt người đời? Triết lý sống của riêng bạn là gì? Bạn có đủ dũng khí để biến triết lý đó thành sự thật hay không?